Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết cho Tiểu Thiên bắt búp bê bằng bông. Chưa thấy con này nó bay, không biết được có bay được không, chưa thấy nó bay, chắc tập này nó sẽ bay. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại nội dung cơ bản của tập 1 cho quý anh chị em cùng nắm được. Ở cái ngôi làng đó có mấy cái thằng du thủ du thực, suốt ngày chỉ có ăn mới nhậu. Trong đó thì chủ yếu là nói đến thằng Đã, con nhà ông Trượt và Thi, gia đình nhà Đã, Thi, Trượt. Có một ông bố thì cục cằn, một bà mẹ thì cưng chiều con quá mức thành dung túng. Thành ra là nó hư hỏng là cái việc dễ hiểu. Thì mấy thằng chúng nó rủ nhau hết trò, rủ nhau đi vào ăn trộm ăn cắp ở một cái nhà hoang. Mà cái nhà đó kỳ lắm, đã bỏ hoang, thế nhưng mà đồ đạc nó vẫn còn. Thế nên là chúng nó vào chúng nó khoáng. Thì ở tầng 1 thì rất là nhiều đồ khoáng, lên tầng 2 thấy có căn phòng, có pho tượng đồng, có con búp bê và con lật đật. Và ngay lúc đó thì nó đã hiện hình rồi. Tuy nhiên rằng mấy thằng cứ dở tin dở ngờ, cho nên là vẫn cứ ăn cắp chót lọt. Đến ngày hôm sau, sau khi mà bán chia tiền ăn nhậu xong thì bắt đầu xảy ra sự việc ma quái. Đó là con búp bê nó đã hiện về. Cùng với con lật đật nó đã hiện về. Nó đã hành cho mấy thằng một đêm gọi là hết hồn, và đỉnh điểm là một thằng đã bị nó thịt, mổ phanh ra nhìn một cái tử trạng nó rất là ghê gớm. Còn ở bên làng của bé Thiên với đại ca Thưởng Báo, thế hình Thiên đợt này đang ốm, có lẽ là vì là thời tiết ở miền Bắc đang rất là khó chịu, cho nên thằng bé Thiên nó ốm. Mà này nó rất là sợ uống thuốc, cho nên là đại ca Thưởng Báo thì đúng là báo thủ xịn, đã nghĩ ra một cái cách uống thuốc nó rất là bá đạo. Uống thuốc là nghiền thuốc cảm ra thành bột và hít bằng ống cho nó dễ. Nó rất là thú vị. Và khi mà có cái thằng bán kẹo kéo thì Thưởng Báo lại đem cái bát pháp khí của Thiên đi để đổi kẹo kéo. Đó. Hai chú cháu thì bây giờ cuống cuồng là đi để chuộc lại cái bát. Còn ở nhà hiện trường còn để lại là cái đĩa, một ít bột thuốc cảm, một cái ông hít cái bật lửa. Thế thì mẹ anh Thiên về sẽ thấy. Tóm lại phát này là thiên niệm. Và tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick Facebook mình đang ghi ở bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2, cũng như là kết thúc của Pháp Sư Tiểu Thiên bắt búp bê bằng bông. Hai chú cháu bắt đầu công cuộc đi tìm lại chiếc bát đồng đã thất lạc bởi thằng cha bán kẹo kéo. Trên đường đi, thấy thằng Thiên không nói không rằng, tưởng là nó vẫn còn giận chuyện ban nãy, giờ nó không thèm nói chuyện với mình nữa. Lão Thưởng Báo bắt đầu dở giọng làm lành. Thiên ơi! Thiên! Mày vẫn giận chú đấy à? Thôi! Đừng giận chú tội nghiệp! Lần sau chú không đổi cái bát đây nữa. Chú lấy thanh kiếm vậy. Thiên nhớ. Ồ này. Thiên. Nói gì đi chứ. Im lặng như thế này thì khác gì là mày. Mày coi chú đang đèo người chết à Thiên. Thằng Thiên mắt nhìn đăm đăm ra phía bên kia rặng nhãn. Chợt nó dùng tay thúc vào lưng lão Thưởng Báo. Chú Thưởng. Chú Thưởng. Rẽ phải. Rẽ phải máu lên chú. Nhưng mà đấy có phải là đường đi sang bên làng tranh đâu. Rẽ đi chú. Thưởng báo chột dạ, trong lòng tự nhiên nghĩ, thôi chết rồi. Thằng này nó đột nhiên nó bảo rẽ phải. Bên đấy rặng nhãn tùm. Hay là nhỡ đâu thằng Thiên nó giận mình quá. Nó giận quá, nó hóa thành hận. Nó hóa thành hận mà nó đưa mình vào đấy rồi. Rồi nhỡ đâu nó diệt khẩu, nó báo thù. Thế phải rẽ thật à chú? Chú thấy ở bên đó nó tùm. Thiên ơi, chú xin lỗi. Rẽ đi chú, không đùa đâu. Lão thưởng báo thấy hai bên rặng nhãn sâu hun hút, âm u lắm. Lão dùng mình một cái định bụng không đi. Thế nhưng thật sự là lão sợ thằng Thiên. Cho nên lão nghiến răng nghiến lợi bẻ lái. Đi được một đoạn, lão lại hỏi. Thiên ơi, mày phải bảo tao là đi đâu chứ? Chứ chẳng nhẽ cứ đi lang thang như thế này à? Chú có nhìn thấy có thằng nào đang lúi ở chỗ gốc gạo đằng kia không? Chú đi đến đây cho cháu. Không khéo là có người thắt cổ đấy chú ơi. Lão thưởng báo nghe thế vậy thì quay lại nạt. Này mày đừng có vớ va vớ vẩn. Nó đi ra đấy làm gì chứ? Tự nhiên lại bảo nó thắt cổ. Không khéo nó nghe thì nó đánh cho bỏ mẹ. Chú cứ đi đi xem nào. Ban nãy khi đang đi trên đường, thằng Thiên tình cờ thấy bên này lờ mờ có một làn quỷ khí quanh quẩn bên gốc gạo. Nó lập tức bảo lão thưởng báo rẽ sang xem tình hình như thế nào. Thế nhưng khi đi đến gần thì lại thấy có thằng thanh niên đang đứng rướn rướn người với tay lên cành gạo. Đằng sau lưng là một vong nữ đang đánh đu. Lại gần hơn nữa thì thấy thằng nọ một tay đang cầm sợi dây thừng vung lên cành gạo buộc thành cái thòng lọng. Thì cả hai người cùng hốt hoảng. Ôi ôi Thiên ơi, nó thắt cổ. Nó thắt cổ thật Thiên ơi. Thôi chết rồi, thanh niên thanh đồ làm sao mà lại đi thắt cổ thế này. Lão thưởng báo lập tức đá số rú ga phóng đến. Vừa đi lão vừa hét. Này, thằng kia, dừng lại. Bởi vì lão chạy kịch ga kịch số, hòng đến nhanh để can thằng thanh niên, không cho nó làm điều dại dột. Khi đến nơi, lão dúi cả hai phanh đánh két một cái. Chiếc xe phanh gấp rồi dê ngang khiến cho thằng Thiên đang ngồi trên văng ra khỏi xe. Lăn lông lốc đến chỗ gốc gạo, đập đầu đánh bốp một cái vào thân cây. Xô luôn thằng cu nọ ngã vật ra đất. Chỉ thấy thằng Thiên lúc này đầu váng mắt hoa, trợn lên đứ đừ đừ, rồi ngất lịm. Lão thưởng báo vội vàng đẩy con xe uỵt xuống đất. Mê mải chạy đến chỗ thằng Thiên, vừa đỡ nó lên, vừa lay lay vừa vả vào mặt nó. Thiên ơi, có làm sao không Thiên? Có làm sao không? Ê, chú không cố ý Thiên ơi, dậy đi Thiên ơi. Con vong bị hai kẻ này phá đám, liền hiện ra. Nhéo một cái, nó bay vút lên cành cây, đôi mắt trắng dã vằn lên những tia máu. Chúng mày là ai? Lại dám phá chuyện của tao à? Muốn chết đấy à? Lão thường báo ngẩng mặt, nhìn lên cây thì thấy là ma quỷ hiện hình. Lão run cầm cập như chó ốm. Lão hất thằng Thiên ra, đưa hai tay xua xua mếu máo. Chị ma ơi, chị ma xinh đẹp. Em không có ý gì đâu. Chú cháu em đi vãng lai qua đấy, xe em nó bị kẹt phanh, nó làm thằng cháu em đập đầu gốc cây sắp chết rồi đây này. Chị ơi, mạng người là quý, cứu một người hơn xây 7 tòa tháp. Chị ơi, hay là chị xuống đây hô hấp nhân tạo thổi hơi vào mồm nó giúp em. Em hứa, em thề, em đảm bảo là xong bọn em đi ngay. Chị cứ làm việc của chị. Chị cứ tự dưng chị ơi. Con vong thấy thằng già này nó còn nhờn với mình như vậy thì long lên sòng sọc. Nó chỉ tay vào mặt lão thưởng báo mà quát. Lão già, còn dám nhờn à? Hả? Mày đùa với tao đấy à? Hôm nay chúng mày phải chết. Chết hết. Lão thưởng báo cuống quýt lùi về phía sau, sợ đã muốn đái cả ra quần. Thôi thôi thôi, bỏ mẹ rồi. Đang yên đang lành, muốn can thằng ôn dịch kia cho nó khỏi treo cổ nghĩ quẩn. Thế mà giờ lại thành ra thế này. Pháp sư xịn thì đang cắm đầu vào gốc cây, lăn ra sầu cả bọt mép. Còn thằng ôn con kia thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mình một mình đối mặt với ma nữ thế này thì chết. Đúng là tự tay bóp ré rồi, chết thật rồi. Còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì bất chợt trong đầu của lão lóe lên hình ảnh thằng Thiên dùng chỉ đỏ bày trận pháp bắt con vong nhi lần trước. Lão bắt đầu nhẩm bẩm trong đầu xem là nó giải kiểu gì. Lão hít một hơi thật sâu, lão đỡ lấy cái túi đồ của thằng Thiên, mở khóa lấy ra cuộn chỉ đỏ. Lão chạy ra chỗ gốc cây thả một đầu chỉ xuống chân, đoạn giơ tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, chụm lại với nhau đúng theo kiểu pháp sư chuyên nghiệp. Mồm lão hét lên: A Di Đà Phật, siêu nhân biến hình, triệu hồi gao chúa. Đoạn lão lộn người sang một bên, tiếp tục buông chỉ đỏ. Cứ như vậy, lão thưởng hùng hục lăn qua lộn lại, vòng sang bên này bên kia thoăn thoắt. Dưới gốc cây có bãi cứt chó, lão lăn cho đến nỗi dính bét tè lè nhè lên người. Không biết là pháp sư thưởng báo bày kết giới kiểu gì, lăn vài vòng thì cả cuộn chỉ quấn túi bụi lên người lão, trông như là cái xác ướp. Chỉ trói chặt dần, bây giờ lão thưởng báo trợn mắt: Ôi, sao lại thế này? Ơi, chết rồi. Thiên ơi, Thiên, mày còn định nằm đấy đến bao giờ đấy? Thiên ơi, mày ngơ ngẩn cái gì? Thằng ốt con. Lão thưởng quay sang thằng thanh niên: Mày đấy, chính là mày. Ra đây gỡ chỉ cho tao nhanh lên, để tao còn chiến đấu với ma chứ không chết cả lút. Thằng thanh niên nọ cứ trợn mắt nhìn lão mồm ú a ú ớ. Còn con vong ở trên cành cây cũng không hiểu làng cha già này nó làm cái trò gì. Nó cười khanh khách: Pháp sư, ngài biến hình thành cái gì đấy? Mày chết. Từ trên cành cây, con vong nhảy bổ nhào xuống, định tung móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào cổ của lão thường báo. Thì đúng lúc đùng một cái, một lá bùa bay thẳng đến chỗ con vong, lóe lên ngọn lửa đỏ, rồi nổ cái đùng, hất dội ngược con vong trở lại. Thằng Thiên lóp ngóp chống tay dậy, sờ sờ trên đầu vẫn còn choáng váng. Ôi ôi, chú đúng là đi với chú không khác gì là đi với thần chết mà. Thấy hình cháu đã tỉnh, lão thưởng báo như là chết đuối vớ được cọc. Lão bù lu bù loa: Thiệt ơi, hộ giá Thiệt ơi, vừa nãy chú định bắt chiếc mày răng bẫy bắt con ba mà sao nó lạ lắm Thiệt ơi. Thằng Thiên móc con dao từ trong túi đồ, bước thấp bước cao đi đến chỗ lão thưởng báo, cắt những vòng chỉ đang quấn quanh người lão. Xong, nó mới quắc mắt quay lại nhìn con vong: Mày đây lâu chưa? Tại sao mày lại tính hại người ta như vậy? Trả lời tao xem nào. Con vong còn chưa kịp nói gì, lúc này lão thưởng báo thấy hình Thiên đã tỉnh, có chỗ dựa. Lão như con hổ đói, mặt đỏ tía tai, giật lấy cái dây phép ở thắt lưng thằng Thiên mà chạy đến ngoạc mồm: Mẹ sư, con đi ba nhớ, mày, tại mày mà vừa nãy ông bị trói trông không ra cái thể thống gì nhớ. Đường đường là một đại pháp sư như ông mà như thế thì ai trông ra được cái gì. Đoạn lão vùng cái roi lên quá đầu, vụt đánh chát một cái, tưởng chừng con vong phải ăn một roi rồi tan biến ấy. Thế nhưng mà sự tình nó không theo kịch bản. Ở phía trên đầu thưởng báo nó có cành cây, bên trên lại có cái tổ ong vàng to như cái bát ô tô đang treo lơ lửng. Cái roi của lão thưởng báo xé gió đập đánh bốp một cái vào tổ ong. Cái tổ ong rời khỏi cành cây rơi thẳng xuống, đàn ong bị phá tổ cuồng loạn rồi lao thẳng tới thưởng báo mà đốt túi bụi. Thưởng báo ôm đầu kêu như là cha chết, chạy ngược lại chỗ thằng Thiên: Thiên ơi, lại hỏng rồi. Ôi dồi ôi, trời sập Thiên ơi. Thằng Thiên thấy lão chạy lại chỗ mình thì choáng váng, cũng bán sống bán chết bắt chân lên cổ mà chạy vừa gào lên: "Chú ơi, chú bị điên đấy à chú? Chú ơi, chú chạy ra đằng kia đi chú. Ui ôi chú ơi, ông nó đốt chú ơi, ai ôi đau quá chú ơi. Chú chạy ra chỗ cháu làm gì? Chạy ra đằng kia, đằng kia. Ôi trời ơi, đau quá." Lão Thưởng báo thấy thằng Kiên vừa chạy vừa hô cái gì, chẳng qua bây giờ lão đang bị ong đốt hoa mắt ù tai, lão lại càng quay người mà chạy. Lão lao thẳng về chỗ thằng thanh niên đang ngơ ngơ ngác ngác: "Thằng kia, mày chạy đi, không thì mêu mồm bây giờ, chạy đi. Ai ôi, nó đốt tao lại, đốt tao rồi. Ông chạy đi, đừng có chạy về bên này. Này, ông định giết tôi đấy hả?" Thằng thanh niên bây giờ nhìn thấy ong thì choáng váng, còn chưa kịp nói gì đã bị mấy con nó xông vào nó đốt đau điếng, tỉnh luôn. Bây giờ xung quanh cái gốc cây gạo có ba thằng, một già hai trẻ cứ thế chạy vòng vòng như bị ma nhập, vừa chạy vừa giơ tay ra múa như múa quạt. Ai không biết nhìn vào thì tưởng là ba thằng trốn chạy tâm thần ra đây nô nhau. Còn vòng thấy thế, nó ngồi trên cành cây, nó đang loang loáng tính toán. Chỉ thế loáng một cái, nó biến mất tăm. Một hồi sau, đàn ong bắt đầu tản ra. Lúc này ở bên đống nhãn cách cây gạo không xa, ba người nằm vật ra đất, mặt mày sưng lên từng cục như là quả ổi, mắt híp cả vào, thở hổn hển như vừa trải qua cơn ác mộng. Lão Thưởng báo con mắt húp lại như hai cái gạch đầu dòng, quay sang nhìn thằng Thiên, mặt cũng chi chít vết đốt cùng với cái môi vêu lên như mỏ quạ. Không nhịn được, Lão Thưởng báo cười lên sằng sặc: "Thiên ơi, hay nhờ trông mày như là thằng Lôi Tấn Tử có cánh ở trong phim Nata. Bây giờ mày là phi thiên rồi, nhưng không phải là tiểu thiên nữa. Trông mày buồn cười thế." Thằng Thiên quay sang nhìn thấy Lão Thưởng cũng nhe răng mà cười: "Có chú, trông mặt chú bây giờ như cái quả chôm chôm ý." Thế là lại một lần nữa ba thằng, thằng nọ nhìn thằng kia mà cười như là ba thằng điên phơi nắng. Trời thì nắng chang chang, đi ra vườn nhãn mà nhìn nhau cười rõ khổ. Đến khi cười chán chê, thằng thanh niên mới nói: "Thôi, cảm ơn hai thầy đã cứu tôi. Hay bây giờ như thế này, nhà tôi ở gần đây, về nhà tôi bảo vợ tôi thịt con gà, nếu như không vội mời hai thầy về xơi cơm, trừ mặt mũi thế này thì cũng bất tiện quá." Ngẫm cũng có lý, hai người gật đầu đồng ý ngay. Mặt mũi như thế này thì còn bát đũa cái gì. Vậy là cả ba leo lên con đờ diêm tàu của Thường báo mà lao đi. Sáng cùng ngày, ở bên nhà ông Trượt, thằng Đã đầu tóc bơ phờ trông như cái tổ quạ, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, lững thững mở cổng đi vào. Thấy thằng con nghịch tử về, ông Trượt đứng ở ngoài sân, đang cầm cái bình phun sương tới mấy cậu chậu cây cảnh. Ông ném cái bình lăn lông lốc xuống đất, chỉ tay vào mặt thằng Danh: "Mẹ mày, sao mày không biến mẹ mày đi? Mày vác cái xác về nhà này làm gì hả? Con thì con, trả con thì đừng. Mày về rồi mày lại làm khổ vợ chồng chúng ông đến bao giờ nữa?" Thằng Đã chẳng nói chẳng rằng, quay lại lườm bố một cái, rồi tiện chân đá cái bình tới đánh bốp, lờ lờ đi vào trong nhà, thẳng xuống dưới bếp. Thấy bà Thi đang cặm cụi cầm con dao mổ cá, bà tiến lại, nó tiến lại gần bà: "Bà Bù ơi, bà Bù có gì ăn không? Đói sắp chết rồi." Bà Thi thấy con về hỏi vậy thì chỉ ra chỗ cái tủ lạnh: "Đêm qua đi đâu rồi mà bây giờ mới về? Ở trong tủ lạnh, sáng mẹ đi chợ, mẹ mua cho mày một ít bánh tráng đấy, ăn đi." "Bà Bù có biết là ở đâu có thầy Pháp không?" Thằng Đã buột miệng hỏi. Bà ngẩng đầu nhìn con rồi hỏi lại: "Thầy Pháp? Mày tìm thầy Pháp để làm gì?" À không có gì đâu. Thằng bạn nó nhờ tôi tìm hộ mà. Bà muốn biết không? Chỉ tôi với. Thế à? Ở ngay làng mình cũng đầy đây. Nhưng mà mọi người bảo là làm giỏi với có tâm thì chỉ có ông thầy Long ở đầu làng đấy. Nhà có cái cổng màu xanh lè lè như con bọ lẹt đi. Nghe nói là làm đâu vào đây lắm đấy. Thằng đã nghe bà nói vậy, không thèm đáp lấy nửa lời. Lầm lầm lì lì xách túi bánh trắng, móc ra cái túi nước chấm, đổ vào bên trong xóc xóc, rồi cầm đũa gắp luôn, đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Ăn xong xách đít đi ra khỏi nhà, nhằm thẳng nhà hướng ông thầy Long. Tới nơi đứng ở ngoài cổng, nghền cổ nhìn vào, thấy bên trong cũng có mấy người nữa. Định bụng đi về thì chợt có tiếng gọi. Anh kia! Anh kia! Thế có cái chuyện gì mà cứ lấp ló ở bên ngoài đấy? Có muốn gì thì vào đây tôi xem. Thằng đã quay đầu, thấy mấy người đang ở ngoài hiên xỏ giày xỏ dép đi về, thì cũng đẩy cổng đi vào nhà. Ngồi xuống cái ghế đầu, thác chân chữ ngũ. Ông thầy Long năm nay ngoài 60, tóc hoa râm, cầm cốc nước đưa lên miệng, làm một hớp đánh khà. Tay kia phe phẩy cái quạt mo, liếc mắt nhìn thằng đã. Anh đến định nhờ tôi bắt quỷ đấy hả? Chở chi ông đã nói toẹt ra như vậy, làm cho thằng đã giật nảy cả mình. Nó vội buông chân xuống, nhìn ông thầy Long đăm đăm. Thầy, sao tôi chưa nói mà thầy đã biết? Tôi đến đây để nhờ thầy bắt quỷ. Ông thầy Long thong thả đặt cốc nước xuống bàn, nở nụ cười nhạt. Tôi thấy ấn đường của nhà anh đen xì xì. Rốt cuộc là có cái chuyện gì xảy ra? Anh kể đầu đuôi tôi xem nào. Giúp được gì thì tôi giúp. Thằng đã lúc này lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, kê cái ghế sát vào chỗ ông thầy Long, kể lại tuốt tuần tuột những việc nó cùng với đám thằng Tùng đã làm, cùng với những sự việc mình đã gặp phải. Ông thầy Long nghe xong, cau chặt đôi lông mày, khuôn mặt trở nên âm trầm. Vậy là các anh chọc phải tổ quỷ rồi. Không xử lý nhanh thì tôi e là... Mà cái căn nhà hoang ấy trước nay chưa có ai dám vào. Các anh liều thật đấy. À, thầy ơi, thầy xem tình hình như thế nào rồi cứu chúng tôi với. Chứ cứ để thế này thì chết. Thôi được, trước hết tôi phải xem nó là con quỷ gì đã. Chứ nghe anh nói thì khả năng nó là ma xó giữ cửa đấy. Thôi thế đi về đi. Rồi tối nay tôi phá lệ, cùng với anh đi đến thăm căn nhà đó xem. Nhá. Độ 9 giờ đổ ra. Anh đến đây rồi dẫn tôi sang bên đấy. Ông thầy Long xô tay hất hất ra hiệu tiễn khách. Anh đã biết ý cũng xin phép ra về. Nhìn theo bóng dáng của thằng đã khuất sau cánh cổng sắt, ông thầy Long lắc đầu thở dài. Ai... Đúng là họa mà. Đúng là họa mà. Đoạn ông lại phe phẩy cái quạt mo, đưa tay bấm đột. Lông mày của ông cứ cau tít cả vào với nhau. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Dần dà cũng đến 9 giờ tối. Trời răng kín mây che lấp ánh trăng. Không gian tối như mực. Ở ngoài cổng nhà ông thầy Long, lúc này thằng đã cùng với thằng Tùng đứng đó gọi vọng vào. Thầy ơi! Thầy! Đi chở thầy ơi! Đây! Tôi đây! Thứ chờ một tí xem nào. Ông thầy Long sắp xếp lại cái ba lô vải màu đen. Ở bên trong chứa mấy món đồ làm phép, không nhìn ra ngoài mà đáp. Xong thầy thong thả đi ra cửa chính, đưa ngón tay lên miệng, dấp dấp miếng nước bọt, cúi xuống ngưỡng cửa vẽ một nét ngoạch ngoạc. Vừa vẽ, ông vừa lẩm bẩm cái gì đó. Đến khi xong xuôi, ông đi thẳng ra ngoài cổng. Thầy ơi, thầy không đóng cổng vào à? Hả? Tí nữa có thằng chó nào Nó đi vào nó liệng hết đồ của thầy thì sao? Ông thầy Long mắt nhìn thẳng, không buồn liếc sang hai bên, khuôn mặt không vui không buồn nói: "Các anh cứ đi đi, không phải lo cho nhà tôi, lo cho cái mạng của các anh là chính." Thằng Đã nghe thấy ông thầy Long nói vậy thì im bặt, không dám nói thêm nửa chữ, cặm cụi bật cái đèn pin soi về phía trước. Vậy là cả ba người mà cứ thế đi, không ai nói với ai câu gì. Tới nơi, đu tay lên tường bao, nhảy vào bên trong. Khi vào đến sân, ông thầy Long đánh mắt nhìn bao quát ngôi nhà một lượt, rồi quay sang nói: "Các anh vào trong kiểu gì? Dẫn tôi vào xem nào." "Đây thầy ơi, bọn con đi vào bằng lối này." Thằng Tùng chỉ tay về phía lối cửa hậu đằng sau, rồi nói bằng giọng run rẩy: "Thầy ơi, hay là thầy đi trước được không? Chứ con hãi quá." "Hãi à? Đã biết là hãi mà còn dám nhảy vào đây để lấy đồ." Ông thầy Long đưa mắt lườm hai người vẻ khó chịu, rồi lững thững đi theo hướng thằng Tùng chỉ, đến thẳng cửa sau của ngôi nhà. Đứng trước cánh cửa hậu còn mở toang, ông thầy Long nheo mắt. Một mùi tanh của máu sộc lên khiến cho ông bất ngờ. "Đưa đèn lên xem nào, mau lên." Ông thầy Long giật lấy cái đèn pin từ tay của thằng Đã, soi xuống dưới nền nhà. Ông sững người. Hai người bọn thằng Đã rúm gió đằng sau lưng ông làm máu. Ở bên dưới nền gạch cũ kỹ phủ đầy bụi theo thời gian là chi chít những dấu chân toàn máu. Nhưng sao dấu chân này nó lạ như vậy? Chỉ như là dấu chân đứa trẻ con, nhưng cũng không hẳn. Nó hơi tròn tròn, lại không có dấu ngón. Ông thầy Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi quyết định đi vào bên trong căn nhà. Hai người bọn thằng Đã run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu, đi theo sau sát nút không rời. Dấu chân dẫn cả ba người đi lên đến tầng 2, rẽ vào trong căn phòng đối diện cầu thang. Cánh cửa vẫn mở, lia đèn pin vào bên trong thì cảnh tượng làm cho cả ba người trợn mắt. Một cái xác không đầu, tay chân bị chặt cụt đến lòi cả xương, chỗ bị chặt vẫn còn đang rỉ máu. Người ta nhìn vào mà cảm thấy rùng mình. Hai thằng bọn thằng Tùng ngồi bệt xuống đất, tay run run chỉ vào cái xác. "Ôi giời ơi, là thằng Hoa, là thằng Hoa." Thằng Đã giật mình nhìn lại, đôi chân đang đánh canh cách vào nhau, mồ hôi lấm tấm ở trên khuôn mặt trắng như đắp bột, cổ họng bị mắc xương không thốt lên thành lời. Ông thầy Long bụng miệng lui về đằng sau, cố nuốt xuống những thứ đang trực trào ở trên cổ. Ông chỉ lia cái đèn pin sang một góc khác, ánh sáng đủ chiếu vào cái tủ kính để cho hai con búp bê hiện lên. Ông lại thấy một phen bàng hoàng. Hai con búp bê ở bên trong tủ kính, khắp người dính đầy máu đỏ lòm lòm. Con lật đật bỗng nhiên lắc la lắc lư leng keng, rồi cười khúc khích. Vẻ mặt đáng yêu của con lật đật đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt quỷ dị khó tả. Cạch một tiếng, con lật đật bỗng nhiên ngừng lắc, đôi mắt khép lại bất động, cứ như là nó được chạy bằng pin mà hết điện vậy. Tiếng cười cũng đột ngột biến mất, không gian xung quanh rơi vào im lặng. Dường như là từng người bây giờ có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập. Gió ở bên ngoài thổi lên ù ù, lùa qua ô thoáng, khiến cho họ dựng tóc gáy. Một âm thanh như cắt ngang sự im lặng chảy qua tai của từng người, như là tiếng giọt nước chảy tí tách, tí tách. Ông Thầy Long cảm giác như là nó phát ra ngay bên tai. Ông quay ngoắt ra hướng mắt, nhìn lên trên. Hai ngọn nến để ở hai bên bức tượng đồng, một lần nữa tự không cần châm mà bốc cháy lên đùng đùng. Hôm nay, ngọn lửa của nến cháy màu xanh lè xanh lét. Điều làm cho đến cả như ông Thầy Long cũng phải ớn lạnh là bởi vì ở dưới chân bức tượng là cái đầu của thằng Hòa được đặt trên một cái đĩa. Con mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía mấy người. Máu vẫn còn đang chảy thành đống. Trả lại đồ cho tao. Trả lại đồ cho tao. Nếu không, chúng mày cũng phải chịu chung kết cục. Rõ ràng là một cái đầu bị chặt cụt để ở trên đó. Thế mà nó vẫn có thể nói được. Cứ mỗi một lần nó mở miệng là máu từ trong khoang miệng vẫn cứ trào ra. Ông Thầy Long lập tức cởi cái ba lô, móc ra hai lá bùa kẹp vào ngón tay, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú. Chỉ thấy phành một tiếng, hai lá bùa bay vút đến chỗ bức tượng rồi nổ tung, ánh sáng rực cả căn phòng. Từ trên bức tượng, một làn khói đen bốc lên ngùn ngụt, rồi tụ lại như con mãng xà bổ nhào xuống người ông. Móc tiếp ra ba lá bùa nữa, ông Thầy Long toan đọc chú thì cột khói nhanh như cắt cuốn lấy tay ông. Quỷ khí đen đặc quánh bao phủ đến đâu, tay ông da thịt như rũa ra đến đó. Cơn lạnh thấu xương lan đến tận bả vai. Ông Thầy Long vốn cũng là người quyết đoán, ông cúi người vào trong ba lô bóc ra một con dao dài sắc bén, quay lại ông hô to: Hai anh chạy mau, chạy ngay, đừng có quay đầu lại nhìn, chạy nhanh lên. Dứt câu, ông giơ tay chém thẳng xuống cánh tay đang bị quỷ khí bao vây lấy của mình. Cánh tay của thầy đứt lìa rơi xuống đất, máu từ vết chém gần bả vai phun ra ồng ộc. Chạy đi, còn chần chừ gì nữa. Bọn thằng đã bây giờ cũng tá hỏa cuống cuồng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới. Chúng nó nhảy uỵch một cái tưởng là ngã lộn cổ ra đường. Như không cả cảm nhận được cơn đau, cả hai đứng dậy chạy thục mạng thẳng về nhà ông thầy. Có mấy lần vấp ngã, chảy máu mồm máu mũi mà không màng. Chứng kiến cảnh tượng ấy thì cho dù có cát thêm tiền, chúng nó cũng không dám dừng lại. Ở trong ngôi nhà hoang lúc này, ông Thầy Long cúi người nhặt cái ba lô đang nằm dưới đất, liên tục tung ra ba bốn lá bùa về phía luồng quỷ khí, rồi cũng quay người bỏ chạy. Tuy già là vậy, bị thương là thế, nhưng thân pháp xem ra vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Chạy đến bên bức tường bao, ông tung người nhảy tót một cái lên trên tường, lộn một vòng xuống đất. Vừa chạy, ông vừa dùng tay còn lại vung ra những nắm bột màu vàng ụp vào vết thương để cầm máu. Chạy gần về đến nhà, ông ngoảnh đầu lại nhìn thấy không còn gì bất thường. Ông mới bình tĩnh trở lại. Bước chân của ông chậm dần. Còn may là giữ được cái mạng. Không biết cái thứ đấy là gì nữa. Về đến nhà thấy thằng Đã cùng với thằng Tùng, mặt mày xanh lét, đang ngồi ở trên phản, tay chân run lẩy bẩy, thậm chí còn không cầm được cả cốc nước. Ông Thầy Long ném cái ba lô lên trên cái giường bên cạnh, ôm lấy cánh tay cụt ngã vật xuống. Thằng Tùng vội vàng nhào ra đỡ. Thầy ơi, thầy có làm sao không thầy? Tôi không sao. Anh đỡ tôi lên giường. Tôi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Nhưng mà tay của thầy. Ông Thầy Long xua tay, môi đã trắng nhợt. Tôi không sao, yên tâm. Thằng Tùng loay hoay đỡ ông Thầy Long ngồi lên giường, toan định nói gì thêm thì ở ngoài cổng có ánh lửa lóe lên một cái rồi vụt tắt ngúm. Sợi dây chỉ ngũ sắc mà ban nãy khi về đến đây ông Thầy Long căng ra hai bên trụ bỗng nhiên kêu lên te te. Ông chỉ ra ngoài cửa nói: Anh lấy trong ba lô của tôi có lá bùa màu đỏ ra cửa dán ngay bên dưới cái gương bát quái, rồi đóng chặt cửa lại đi. Hôm nay các anh ngủ lại đây. Cái thứ kia nó theo đến tận đây rồi. Không ra ngoài được đâu. Đi đi. Xong vào phản mà nằm. Thằng đã nghe thầy nói vậy, tiến đến chỗ cái ba lô, lấy ra cái bùa đỏ, làm y như lời thầy dặn. Xong xuôi cùng với thằng Tùng, leo lên trên phản. Cũng mấy đêm rồi không ngủ, bây giờ mí mắt của chúng nó rũ xuống. Chằn chọc một hồi, tiếng ngáy vang lên khòng khọc. Ông thầy Long lúc này mắt mở trừng trừng, tai vảnh lên chú ý lắng nghe bên ngoài, xem có động tĩnh gì hay không. Nhưng cả một đêm hôm đó, thậm chí đến cả một âm thanh chó sủa còn chẳng có. Thỉnh thoảng, chỉ thấy duy nhất là cái sợi chỉ đỏ, ông răng ở trước cửa, nó kêu lên te te, đến là rợn. Sáng ngày hôm sau, hai con rời một già một trẻ sau khi cơm no rượu say ngủ nghỉ ở nhà thằng thanh niên mà tình cờ mình cấu được. Hôm nay cáo từ, tiếp tục lên đường tìm cái bát đồng. Do lão thưởng báo ngày hôm qua lăn lộn, áo dính đầy cứt chó, cho nên trong lúc ở nhà thằng thanh niên, thấy ở trên thanh phơi sát mé tường, treo bộ quần áo Phật tử để đi chùa bay phấp phới. Lão dừng xe ngó nghiêng, thấy không có ai. Lão kiễng chân thỏ tay khều luôn bộ quần áo, rồi nhảy lên xe phóng vút đi. Hôm nay, cưỡi trên con đờ diêm tàu là hai bóng hình mặt mày vẫn còn sưng húp như là cái đầu lợn. Thằng già thì đầu chọc lông lốc, mắt híp lại, mặc bộ quần áo tu, trông y hệt như là sư xuất thân từ chùa Hòa Cả. Đằng sau là một thằng ôn con, bé như con tắc kè, mặt mũi cũng lốm đốm như là bị bệnh đậu mùa. Con diêm tàu rú lên chạy với tốc độ bàn thờ, thỉnh thoảng đánh võng một cái. Ông sư báo kia vừa đi vừa hát kiếp đỏ đen. Thiệt ơi, mày trông tao có giống sư thầy trên đường đi khất thực không? Đéo mẹ, mày thế. Đang tự nhiên vớ được bộ quần áo vừa đẹp vừa mát. Chuyến này có khi tao quyết định một phát sang tận Tây Trúc thỉnh kinh. Chú định. Sau kiếp này cháu lại phải dính vào chú chứ. Rồi kiểu gì có ngày cũng chết oan với chú. Thôi đi đi. Chứ không nó bán mất cái bát đồng của cháu là kiếp này coi như bỏ đấy chú ạ. Ờ thì được. Bám chặt vào. Bốc đầu nhớ. Con xe rồ ga một cái, bênh luôn cả đầu lao vút đi, bỏ lại đằng sau khói mù mịt cùng với tiếng chửi rủa của mấy con mẹ oang oang. Mẹ bố tiên sư nhà mày, sư sãi gì mà như là ăn quân ăn cướp ý. Rồi ô tô nó đâm chết cha nhà chúng mày. Mẹ bố thì sư tông môn tiên nhân. Loanh quanh một hồi, cũng chạy sang đến bên làng Tranh. Ở khúc cua đầu làng, lão thưởng báo nghiêng người định ôm cua quả có 102. Thì bỗng đâu có con chó phốc nhà ai nó chạy băng qua đường. Lão giật mình đánh lái, tông thẳng vào một cái rạp cưới ở ngay cạnh đường. Họ hàng khách khứa đang ngồi nhập mâm, chuẩn bị lên bát, thì nghe đánh phảng một cái. Con đờ diêm tàu phi xiên qua giữa rạp kéo theo bàn ghế bát đĩa đổ loảng xoảng. Thức ăn, cỗ bàn văng tẻ le ra đường. Mọi người cuống cuồng giạt sang hai bên dẫm lên nhau mà chạy. Đám thanh niên ở trong đám vơ luôn cái ghế inox ném vù một cái, sượt qua đầu lão thưởng báo, đập đánh bốp vào mồm thằng bên kia. Thằng kia đau quá hóa cồn, mặt đỏ phừng phừng nhặt luôn cái bát dưới đất mà phang lại thằng bên này. Nghe đánh choang một cái, ối dồi ôi một tiếng. Vậy là nguyên một cái đám cưới. Lẽ ra đang chén chú chén anh, vui mừng hạnh phúc cho đôi tân lang tân nương. Thì đến bây giờ, chú rể cũng không biết là bị thằng nào. Nó ụp luôn cả cái xô đá lên đầu ướt như con chuột. Còn cô dâu thì bị đứa nào nó hất cho bát canh mọc. Mắt mũi son phấn tèm lem, đang mếu máo khóc. Ở bên dưới, bọn thanh niên nó bâu vào nó đánh nhau âm mỹ. Cái rạp cưới cứ lùng bà lùng bùng, rồi đổ sập xuống. Đằng xa xa, Thưởng Báo vẫn đang chạy xe, mồm ngậm miếng giò, tay cầm một miếng đưa lại cho thằng Thiên. Thằng cu Thiên thì mặt tái mét. Ôi, chú ơi, chú. Ôi. Này, ăn đi cho đỡ đói. Tự dưng lại vớ được miếng giò đám cưới. Đâu mẹ, sao hôm nay ăn giò đám cưới nó thơm thế? Thằng Thiên nghẹt mặt, đưa tay cầm lấy miếng giò, mồm lẩm bẩm. Cái lão này, đi đến đâu là gây chuyện đến đấy. Không biết là lão cầm tinh con gì nữa. Chết mất. Ấy là nói thế thôi. Chứ nãy giờ, miếng giò nó cứ lừa mình, thì mình phải ăn nó thôi. Không thể để như thế được. Giò với chả kiểu gì, đang lúc đói mà cứ lừa người ta. Sau khi tạt vào một tiệm tạp hóa hỏi đường, cuối cùng đã đến được cổng nhà thằng cha bán kẹo kéo. Lão Thưởng Béo phi xe hẳn vào trong sân, dựng đánh quịch một cái. Chị ơi! Chị! Phèo ơi! À nhầm! Chị ơi! Có nhà không? Chị ơi! Thằng cha Chí kẹo kéo nghe có tiếng người gọi tổng tộc từ trong nhà chạy ra. Vừa nhìn thấy là Lão Thưởng Báo, thì nó cười tít mắt. Ồ! Thì ra là quan bác! Hôm nay trái gió dở rời, cho nên quan bác ghé chơi bất ngờ, đến chuộc lại cái bát ở. Nào nào nào, quan bác vào nhà uống nước, rồi anh gia tam vào việc hở. Thôi thôi, nước non cái gì, cho tao chuộc lại cái bát, tao còn về, nhà bao việc. Thằng cha Chí chạy vào nhà, lấy cái bát dư dứ. Bát của quan bác đây, em là em giữ gìn cẩn thận, em về em còn lấy khăn lụa lau chùi sáng bóng. Để tủ kính đấy. Thôi, cho em xin 2 lít. Lão Thưởng Báo với thằng Thiên nghe thấy 2 lít thì trợn mắt. Đéo mẹ nó chứ. Như thế thì khác gì là mình mua có một tí kẹo kéo 2 lít. Sao lại là 2 lít? Hôm nọ tao đổi có một tí kẹo kéo ăn không bỏ dính răng. Mà lại đòi tận 2 lít. Ô thằng này mày đùa ông đấy à? Quan bác, kìa kìa, buồn cười thật. Đồ của bác em mang về bảo quản không dính một hạt bụi. Tủ kính đèn led như biệt viện bảo tàng. Thế mà bây giờ bác nói thế. Thế tóm lại là bác có giả không? Lão Thưởng Báo xoa tay vào nhau hạ giọng. Có. Có. Là có giả. Thế mày cầm cái bát đi theo tao ra cổng. Tao lấy tiền nhá. Mồm nói, tay của lão khoác lên vai thằng Chí kẹo kéo đi ra ngoài cổng. Ok, làm gì đấy? Ồ, kìa bác. Thì ra lấy tiền. Thiên ơi, dắt xe ra cổng nổ máy sẵn cho tao đi. Tao lấy tiền nó xong rồi về. Nhà mình nhiều việc lắm Thiên ơi. Thằng cha Chí kẹo kéo thấy có điểm không lành, cố gạt tay lão ra. Thế nhưng mà lão Thưởng Báo, người thì to như con gấu, tay như là cái cột nhà, ghì chặt lấy cổ nó lôi đi sành sạch. Vừa ra đến cổng, Thưởng Báo nhếch miệng cười gian, giơ tay đánh bốp một cái vào mồm của thằng Chí kẹo kéo. Ấy thế là siro phụt ra, thằng Chí kẹo kéo ngã vật ngửa ra đất. 2 lít phải không? Hả? 200.000 phải không? Đây 200.000 đây. Này thì 200.000 này. Này thì 200.000 này. Đéo mẹ. Bàn tay như nải Phật thổ của lão, nó cứ táng bôm bốp vào mặt. Thằng cha Chí kẹo kéo kêu như cha mẹ chết. Cuối cùng Thưởng Báo thấy thằng này mặt mũi đã bầm dập. Bấy giờ mới dừng tay. Thằng Chí kẹo kéo đau quá, tay run run dâng cái bát đồng lên. Anh ơi, đừng đánh em nữa. Em sai rồi anh ơi. Bát của anh đây. Em không lấy tiền đánh nữa anh ơi. Trong kia em còn ít kẹo kéo sáng nay mới quấy. Em biếu anh về ăn chơi. Anh ơi. À, thế ngay từ đầu có phải là đỡ tím bát tắt lụ cười không? Tao là tao có lòng thương người đấy. Thôi đưa cái bát đây. Kẹo kéo để đâu? Cứ ngồi đây anh tự vào anh lấy. Thằng Chí kẹo kéo bị đánh cho một trận. Người oặt oẹo nằm ở dưới đất chỉ tay vào trong nhà. Em để ở cái thùng ở trong bếp. Anh vào lấy về mà ăn, tha cho em. Lão Thường báo tay cầm cái bát đồng, lững thững đi vào trong bếp, bê luôn cả cái thúng kẹo kéo mang ra cổng, để lên cái võng xe. Đoạn dục thằng Thiên ngồi lên, rồi rú ga đi mất, bỏ lại chí kẹo kéo, vẫn còn nằm tơ hơ ở cổng, mếu máu lầm bầm chửi cả họ nhà Thường báo. Tiên sư, đã đi cướp rồi, lại còn nững luôn cả cái thúng kẹo kéo. Thôi, kiếp này gặp phải Thường báo, coi như là mình dẫm phải 2 lít. Ở bên này, thằng Đã cùng với thằng Tùng, sáng nay sau khi bị ông Thầy Long từ chối, không nhúng tay vào chuyện này nữa, cũng đành rời khỏi nhà Thầy Long, lững thững đi bộ trên con đường đất về nhà. Còn ông Thầy Long thì tuyệt đối không dám đi bệnh viện xử lý vết thương. Ông cố thủ ở trong nhà, dường như là đến ông cũng kinh hãi cái trận đêm qua. Đi đến đoạn bụi tre, thằng Đã cứ có cảm giác như là có ai đang theo dõi mình. Nó đứng khựng lại quay đầu ngó nghiêng. Thằng Tùng thấy thế thì hỏi, Đã ơi, mày sao thế? Có chuyện gì à? Tao cảm thấy như là có ai đó đang theo dõi mình ấy. Nhưng khi nhìn lại thì đéo thấy ai. Tài thật đấy. Thôi, thế đi về nhà tao. Hai người đang toan bước tiếp, thì từ gốc tre tùm, một bóng đen xẹt qua, đâm sầm vào cả hai. Thằng Đã tay chân bồn rồn, rồi từ từ vật xuống ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Thằng Tùng cuống cuồng đỡ lấy bạn. Ôi Đã ơi, Đã ơi, mày làm sao thế này à Đã? Đã ơi! Còn đang lay lay người anh, thì đột nhiên thằng Đã mở chừng mắt, đưa tay túm chặt lấy cổ thằng Tùng đến thẻ lè cả lưỡi. Khuôn mặt của thằng Đã bây giờ vặn vẹo, mắt trợn trắng dã. Nó nhe răng ra cười khủng khục, trông hết sức dị hợm. Lũ chó mày, chết, chết hết đi cho tao, chết. Thằng Tùng cố gắng gượng sức để cậy đôi tay đang bóp cổ mình ra mà không được. Dù cho nó dùng hết sức bình sinh tranh đấu giữa sự sống và cái chết, cũng chẳng thể nào tách được đôi tay. Nó đang bị một thế lực nào đó khống chế. Trong tình huống cấp bách, thằng Tùng túm được viên gạch ở dưới đường, đập cái đốp vào đầu thằng Đã. Đôi tay đang siết cổ bấy giờ mới buông ra. Thằng Tùng lập tức vùng dậy, chạy bán sống bán chết. Thằng Đã cũng không thèm đuổi theo, cứ thế ngồi đó, dương đôi mắt trắng dã nhìn theo thằng Tùng mà cười hành hạch. Chạy đi, chạy đi, chạy cho nhanh vào, để bố mày xem mày chạy được đến bao giờ. Thằng Đã lẳng thững đứng dậy, quay người đi về nhà. Ông Trượt đang cặm cội cắt bớt mấy cành cây lòe xòe ở sân, thấy thằng nghịch tử lừ đừ như cái tàu đi vào, ông điên máu lại chỉ tay vào mặt con, chửi xa xả. Cút ngay thằng nghịch tử này. Thằng rời đánh thánh đâm, mày cút ra khỏi nhà ông. Hả? Nhà ông là cái quán trọ của chúng mày đấy hả? Thằng Đã nghe thế vậy quay mót lại, trợn mắt nghiến răng. Thằng già, mày nói cái gì đây? Đoạn thằng Đã nhào lên, xô ông Trượt một cái ngã vật ra, đầu đập vào chậu hoa giấy đánh bốp một cái phun máu. Chưa hết, thằng Đã giật lấy con dao đang chặt cây của bố. Nó bổ một quả chí tử vào giữa trán của ông Chuột. Con dao sắc chém xuống mà ngập đến tận sống dao. Máu phun ra thành vòi. Ông Chuột chỉ kịp nấc lên một tiếng, rồi chết tức tưởi không cả nhắm mắt. Vừa lúc ấy bà Thi đi chợ về, nhìn thấy cảnh tượng này thì đầu váng mắt hoa. Bà ném con xe đạp đổ cành ra. Ôi trời ơi, đã ơi, mày làm gì thế kia? Đã ơi. Thằng Đã mặt lạnh như tiền, dẫm một chân lên mặt ông Chuột, để nhấc con dao ra. Đoạn nó dương đôi mắt toàn là lòng trắng, quay sang nhìn mẹ mà cười khành khạch. Nó bổ nhào đến chỗ bà Thi, vung dao định chém. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe The Jim chạy đến. Một người chọc đầu béo béo từ trên xe nhảy xuống, tung cước đạp đánh hự một cái thẳng vào mặt của thằng Đã. Một thằng ôn con ngồi trên xe, mặt lúc xanh lúc trắng. Con xe không người lái vẫn cứ lao đi, rồi choạng choạng đâm đánh dầm vào cột điện. Thằng ôn con ngồi sau xe ngã sấp mặt xuống, xước hết cả mặt mũi tay chân. Ôi trời ơi, chú ơi là chú, thì lại nữa chú, chú bị điên à? Ở bên kia, lão Thưởng báo lồm cồm bò dậy, xông luôn đến chỗ thằng Đá, dùng thủ pháp cứ như lính đặc công, đấm liên tục hai phát vào bụng, một phát vào cằm. Xong, lão ôm lấy người thằng Đá, co chân, sút văng con dao, vòng người về đằng sau, túm lấy một cái vật mạnh nó xuống đường. Lão dùng cả tấm thân nặng nề đến một tạ ngồi lên người thằng Đá, khóa chéo tay. Toàn bộ hành động ấy, lão Thưởng báo làm một cách rất có nghề. Thiên ơi, tao không chế được nó rồi, tao bắt được quân gian rồi, mày tác nghiệp đi. Ồ, nó dãy thế đâu. Thằng Thiên bị ngã mặc dù đau, nhưng vẫn đứng dậy tập tễnh đi đến chỗ này, rút cây roi ra quật túi bụi vào người thằng Đá, đến hằn cả da cả thịt. Ra khỏi người này, mày là cái thứ gì mà đang nhiên giữa ban ngày ban mặt nhập vào người ta để giết người thế này. Thằng Đá nhìn chăm chăm vào thằng Thiên, nhe răng gầm như là con thú. Nó dùng sức gồng hòng hất lão Thưởng báo ra. Thế nhưng khỏe gì thì khỏe, một tạ đấy, một tạ thịt nó ngồi lên trên người đấy, còn chưa tính đến là lão Thưởng báo đang dùng sức ghì chặt xuống. Cái roi da cứ vun vút chút xuống người thằng Đá. Thứ ở bên trong thân xác đau đớn quá, đành thoát ra khỏi người thằng Đã, hóa thành một làn khói đen bay đi. Thằng Thiên bị bất ngờ không kịp trở tay, đành đứng nhìn theo mà dậm chân. Mày cứ chạy đi, tao sẽ tìm xem mày là cái thứ gì. Người thằng Đã lúc này thì nhũn ra, đôi mắt lim dim nằm rũ không còn chống cự. Lão Thưởng báo buông thằng Đã ngồi thở hồng hộc. Tiền sư, cái thằng này nó ăn cái gì mà khỏe thế? Ông mày đấy một bữa năm bát cơm mà giữ mày đến bỏ cả hơi tai. Bà Thi đang ngồi khốm núm đến không cả dám thở ở góc tường, bây giờ mới lò dò vịn vào tường mà đứng dậy đi đến chỗ con mình đang nằm. Nhìn con một cái rồi lại nhìn sang cái xác của chồng, bà trào nước mắt. Trời ơi, trời ơi, nhà tôi tạo nên cái oan cái nghiệp gì mà thành ra thế này hả trời? Con giết cha, vợ mất chồng, tôi làm sao mà sống đây hả trời? Lão Thưởng báo tiến đến chỗ của bà Thi, chắp mồm chắp miệng niệm Phật, trông cứ y như là sư chùa. A Di Đà Phật, xin thí chủ bớt đau buồn. Âu thì sự nó cũng đã xảy ra, bây giờ ta đưa chồng vào trong kia rồi tính. A Di Đà Phật. Bần tăng giới thiệu, bần tăng tục danh là Thưởng, pháp danh là Thích Phá Game, tu hành khổ hạnh 18 năm ở trên núi Voi, nay thời cơ đã chín muồi xuất sơn xuống đây vi hành truyền kinh giảng đạo. Ấy thế nào đi qua nơi đây thế nhờ chị xảy ra chuyện chứng tai gai mắc, yêu ma quỷ quái lộng hành tam giới sang chấn, cho nên phải bắt buộc là vung tay sang ngang làm mây, vung tay sang dọc làm mưa, để mà khuấy động càn khôn ra tay cứu giúp. A-di-đà-phật. Bà Thi nghe lão Thưởng báo đang nói như thế thì đang khóc bù lô bù loa cũng im thít. Đéo mẹ, trên núi Voi thì làm chó gì có chùa chiền gì mà tu mới chẳng hành. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng có đầu óc nào mà nghĩ. Bà đưa tay quẹt dòng nước mắt. Dạ, con đổi ơn thầy. Thầy ơi, thầy đã giúp thì giúp tròn tròn. Thầy đưa hộ nhà con vào nhà với, chứ một mình con không biết phải làm sao. A-di-đà-phật, thí chủ cứ yên tâm, để đấy thầy lo. Dứt câu, lão Thưởng báo hai bước làm một, nhảy tót đến chỗ ông chuột, đưa tay vuốt mắt. Ôi hay chết rồi thì cụp cái pha xuống chứ lại. Đứa cứ trợn lên nhìn đẻo nhau đấy à. Xong, lão ôm xác của ông Trượt, sách đánh ngoéo một cái vắt lên vai, như là vác bao gạo, đi vào trong nhà đặt ông nằm thẳng cẳng ra giường. Đoạn lão mới chạy ra cái vòi múc chậu nước, lau hết máu me trên người cho ông. Xong đi ra túm cổ nốt thằng đã sách vào nhà. Bấy giờ thằng Thiên mới hỏi. Trước hết cô phải bình tĩnh, nghe cháu nói. Vừa nãy, cháu nhìn ra lờ mờ có bóng người con gái nhập vào anh nhà mình, gây ra chuyện tày trời đấy. Nếu như không tìm ra và diệt trừ nó, cháu e người chết tiếp theo là cô hoặc là anh nhà đấy. Bà Thi đôi mắt vẫn còn toét nhèm nước, đưa tay quẹt ngang. Cháu nói thế thì cô biết làm sao. Chỉ có đợi nó tỉnh dậy hỏi thì mới ra nhẹ được. Khổ lắm cháu ơi. Cô cũng làm việc đồng áng ở nhà, nó thì cứ đi biệt biệt, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Đợi một lát nữa anh ấy tỉnh, cháu hỏi thử xem. Thằng Thiên cùng với lão Thường Báo ngồi dăm ba câu chuyện động viên bà Thi bớt đau buồn, thì nghe tiếng ho sổ sụ của thằng Đã. Anh ấy tỉnh rồi, bác cứ ở đây, cháu vào hỏi. Thằng Thiên đứng dậy đi vào. Thằng Đã lúc này tay ôm ngực rít lên từng đạp. Vừa nhìn thấy thằng Thiên thì ngơ ngác. Mày là ai? Sao mày lại vào đây? Họ hàng nhà tao, tao chưa từng thấy mặt mày. Bấy giờ thằng Thiên mới bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh anh Đã, kể hết tất cả những gì vừa xảy ra. Nghe xong, thằng Đã nửa tin, nửa ngờ. Mày nói sao? Tao giết ông già tao á? Rồi lại còn định giết cả bà già tao á? Này, mày có tin tao giết luôn cả mày không? Mày ở đéo đâu đến đấy rồi ăn nói linh tinh thế? Không tin thì anh cứ ra ngoài nhìn xem. Thằng Đã quắc mắt lườm lườm rồi bò dậy ra khỏi giường. Nhìn thấy mẹ đang khóc bù lu bù loa thì hỏi: Bà Bu, có chuyện gì đây? Ông bố đâu? Bà Thi ngẩng lên nhìn con trai như không kìm lòng được, bà đứng dậy chỉ tay vào mặt con, nói đai nghiến trong nước mắt: Mày, chính mày, mày cầm dao mày chém chết bố mày rồi mà bây giờ mày còn hỏi à? Tại tao tao nuông chiều mày quá để đến bây giờ mày giết bố mày rồi con ơi. Thằng súc sinh. Ồ kìa, thế chủ cũng bình tĩnh, dù gì anh ấy có biết gì đâu, tại là con vong tà kia. Thôi được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Thằng Đã nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, chạy sang bên kia nhìn thì thấy bố mình đang nằm thẳng cẳng, phủ chăn kín mít. Ông bố ơi, ông bố, thế này làm sao mà đến giờ này vẫn ngủ thế ông bố? Gọi mấy câu, ông Chợt không thấy ỉ ôi gì. Nó chạy đến giật phăng cái chăn. Đập vào mắt nó là khuôn mặt ông già đang trắng bành bạch, giữa trán là vết dao xẻ dài ngoằng. Đầu óc của nó mơ hồ, nó vứt cái chăn lùi ra đằng sau, như không tin vào mắt mình. Không lẽ là mình giết ông già thật rồi? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thằng Đã quỳ gục xuống, hai tay ôm đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên. Thằng cô Thiên đứng ở ngoài một lúc, thấy tình trạng vẫn cứ duy trì như vậy, nó mới nói: Rốt cuộc anh đã biết những gì, hoặc đã làm những gì? Anh nói hết ra với tôi. Tôi cũng biết một chút về tâm linh, có gì tôi sẽ giúp. Thằng Đã ngẩng lên nhìn thằng Thiên, mắt ẩn ẩn nước, khẽ lắc đầu. Không, không giúp gì được đâu. Nó khủng khiếp quá. Là ngôi nhà hoang ở cuối làng. Đừng có đến đó, đừng có đến đó. Anh bình tĩnh lại, kể tôi nghe xem. Anh yên tâm tôi sẽ giúp. Nếu không đến cả anh, rồi mẹ anh cũng chết thảm đấy. Thằng Đã ngập ngừng rồi cuối cùng kể hết cho thằng Thiên nghe những gì mình đã gặp. Duy chỉ có sự việc ban nãy là nó không nhớ được. Thằng Thiên nghe xong, hàng lông mày cau chặt lại, khuôn mặt đăm chiêu. Được rồi, bây giờ anh chỉ chỗ cho tôi. Tối nay tôi vào đó xem tình hình thế nào. Anh với mẹ liệu mà lo việc của bố anh đi. Vậy là theo như sự sắp xếp của thằng Thiên, mọi thứ cũng dần dần đi vào trong quỹ đạo. Ông trưởng thôn nhận được tin báo là có án mạng. Ở bên cơ quan chức năng, người ta cũng đến để xem xét. Thưởng báo cùng với thằng Thiên, chuẩn bị mọi thứ. Bởi lẽ không chỉ đơn giản là hai mẹ con nhà đã thi, mà còn nhiều người khác ở làng này. Nếu như đã không gặp thì thôi, chứ bây giờ đã gặp thì phải giải quyết. Lù bù đến 10 giờ tối. Thằng Thiên theo như chỗ mà thằng đã chỉ, khoác ba lô lững thững một mình, đi đến ngôi nhà hoang. Bước vào cánh cửa lách y như là thằng đã miêu tả. Thằng Thiên đã ngửi thấy cái mùi khăn khẳng oi oi, như là có con gì chết phân hủy. Nheo mắt, bịt mũi, lấy từ trong ba lô ra cái đèn pin bật lên. Trong con người đèn lái của nó, khắp nơi toàn là quỷ khí. Nó kết lại với nhau, bay lơ lửng thành đám mây đen đặc. Đi quanh phòng khách ngôi nhà một hồi, không thấy có thứ gì cả. Nó đi lên cầu thang dẫn tới lầu 2. Lướt mắt qua căn phòng đối diện, nhưng thằng Thiên không vội đi vào. Lại đi sang hai phòng bên cạnh, dùng cái búa nhỏ mà phá khóa. Hai phòng ấy trống trơn, không có cái gì khác ngoài mạng nhện và bụi bặm. Quay lại căn phòng vừa nãy, căn phòng đã xảy ra cái chết vô cùng tàn khốc của thằng Hòa. Mùi tanh tưởi bốc lên của xác chết phân hủy. Thằng Thiên lấy ra một ít dầu thơm, xoa lên cánh mũi cùng với hai bên thái dương. Đoạn cầm lấy cái đèn pin mà soi. Trước mặt nó là cái xác không toàn thây của thằng Hòa đang kỳ phân hủy, dòi bọ lúc nhúc. Dăm ba con chuột còn đang ăn thịt ở ổ bụng giật mình, kêu lên chin chít. Cảnh tượng làm cho đến cả thằng Thiên cũng phải ôm bụng nôn ọe. Một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, lìa ánh đèn sang bên cái tủ kính. Ở bên trong tủ, thằng Thiên nhìn thấy một con búp bê vải toàn thân đỏ như máu, đã chuyển sang màu bầm đen. Bên cạnh là một con lật đật bằng nhựa, mở đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm. Bức tượng đồng ở trên ban bỗng nhiên ánh mắt như có hồn, đánh mắt nhìn sang bên chỗ thằng Thiên đang đứng. Thằng Thiên còn đang nhìn chăm chăm vào hai con búp bê, thì ở đằng sau, làn khói đen từ bức tượng bốc lên dày đặc, bổ thẳng xuống đầu thằng Thiên. Cảm ứng được nguy hiểm, nó nhảy sang một bên, nhanh như cắt rút từ thắt lưng ra cái roi, vụt mạnh tới. Chỉ nghe đoàng một tiếng, roi va chạm với luồng khói thì phát bùng nổ. Làn khói đen tan ra rồi biến mất, như là nam châm đối chiều. Hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc rối bù bằng khói tụ lại. Âm thanh thét dài, quỷ ảnh lao vụt về phía thằng Thiên, dùng bàn tay móng vuốt đen ngòm chộp tới. Thiên nhanh chóng vung roi vụt về phía cánh tay ấy. Tia lửa tóe lên chói mắt. À, đàn bà bị đánh tan thành khói, sau đó lại tụ lại, bấu lên trên bờ tường. Mụ bò đành đạch từ chỗ này qua chỗ khác. Khá lắm, một thằng ôn con mặt búng ra sữa mà đã có pháp lực như vậy. Đến đây, đến nè. Nói xong, người đàn bà bay vụt về đằng sau, lấy đà tiếp tục chồm tới. Ánh sáng của cái đèn pin bé tí không thể soi tỏ căn phòng. Tầm nhìn của thằng Thiên bị hạn chế. Một chảo của con quỷ chỉ trong một loáng đánh trúng lưng thằng Thiên, để lại một vết bầm tím. Thằng Thiên lập tức móc ra cái bát đồng niệm chú, ném lên không trung. Cái bát xoay tròn tỏa ra một luồng sáng rực bao phủ khắp nơi. Từ miệng chiếc bát là hàng trăm chữ phạn văn ánh kim túa ra đồng loạt bắn vào con quỷ. Chỉ nghe một tràng tiếng nổ lên thanh đùng đùng, ánh sáng chói mắt cùng với tiếng hét nhức óc. Con quỷ lúc này bị nổ đến tận cánh tay. Một bên chân được tạo từ đám khói cũng bị tản ra không thể tụ lại được. Khói văng mù mịt che cả tầm nhìn. Thằng Thiên mới biết thôi chết rồi, dại rồi, thế là dở rồi. Khói như thế này không nhìn thấy gì thì chỉ có mà có đường chết. Nó quay người toan chạy về phía cửa phòng, hòng thoát khỏi căn phòng đầy khói. Thế nhưng con quỷ như biết được ý định của thằng Thiên. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, lao lên. Quanh người con quỷ, khói hóa thành hai sợi dây xích, trói nghiến thằng Thiên mà lôi ngược lại. Thiên đang đà chạy, bị lôi ngã sấp xuống. Con quỷ cứ thế mà lôi sợi dây xích sành sạch về phía mình. Nó vừa lôi, ánh mắt của nó vừa rực lên mà cười khanh khách. Lần này thằng Thiên cũng không thèm phản kháng, mặc kệ cho con quỷ kéo mình đến. Gần đến nơi, khi con quỷ đã đắc thắng, thì đột nhiên thằng Thiên đập mạnh tay xuống đất, dùng sức bật lên. Lúc đang ở trên không trung, nó xoay người rút ra con dao. Con dao được chạm trổ bằng những nét phù sáng rực, đâm thẳng về phía con quỷ. Luồng sáng bắn xuyên qua người con quỷ, chỉ thấy nữ quỷ ôm ngực hét lên đau đớn, buông sợi dây xích, bay vọt đu lên trên trần nhà. Trong căn phòng lúc này, khói mù dần dần tan đi, ánh sáng le lói của cái đèn pin cũng yếu dần rồi tắt lịm. Mọi thứ xung quanh chìm vào trong bóng tối. Thằng Thiên mới vận phép niệm âm dương nhãn, nhìn lên thấy con quỷ đang bò đành đạch qua qua lại lại, thè ra cái lưỡi bằng khói như đang trêu ngươi mình. Này, mày xuống đây, mày xuống đây xem nào. Mày có ngon mày xuống đây đánh nhau tiếp nào. Mày có giỏi thì mày lên đây. Mày lên đây. Mày xuống đây. Mày lên. Mày xuống. Mày lên. Mày xuống ý. Đứa nào không xuống đứa đấy là chó. Đứa nào không lên đứa đấy còn không bằng chó. Mẹ mày, mày có tin là tao cho mày ăn cái lá bùa này là mày hồn phi phách tán ngay không? Tao biết mày là thần giữ của ở cái nhà này. Tao thương mày chết oan chết uổng. Tao không có động thủ thật sự, cho nên bởi mày vẫn còn giữ được cái mạng. Tốt nhất là mày xuống đây. Xuống đây sẽ nhận được sự khoan hồng. Con quỷ bây giờ chẳng thèm quan tâm. Từ trên trần nhà nó buông tay, nhào tới chỗ thằng Thiên. Từ đám khói kết thành quỷ ảnh của nó tản ra sương mù bao kín cả căn phòng, tụ lại thành ba mũi đao phóng xuống. Thằng Thiên đanh mặt đưa lá bùa tím, vẩy mạnh một cái. Những lét phù được kích hoạt rực lên như máu, bay lên không trung. Một lá bùa nổ tung thành hàng chục vòng lửa quay vòng vòng thiêu đốt. Cả căn phòng bây giờ chìm ngập trong ánh lửa đỏ. Con quỷ bị trúng phép, dãy đành đạch gào thét. Thầy ơi, thầy ơi, đừng mà thầy ơi, tha mạng thầy ơi. Thằng Thiên vẫn chưa dừng lại, nó niệm chú càng lúc càng nhanh, ngọn lửa cháy càng dữ dội. Con quỷ lúc này đã hiện ra nguyên dạng, là người con gái mặc chiếc áo dài lụa trắng, một màu trắng thuần khiết. Khuôn mặt của nó trắng nuột nà, bây giờ đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Một bên má sùi lên đen kìn kịt như than. Nó lăn lộn ở dưới đất, khắp mình mẩy bị ngọn lửa bao phủ, đang nhấp nhà nhấp nháy như muốn tan biến. Thầy ơi, xin tha cho thầy ơi, con không chịu được nữa rồi. Bấy giờ, thằng Thiên mới từ từ thu phép. Ánh lửa tàn dần rồi tắt hẳn. Nó đi lại chỗ cái ba lô, móc ra mấy cây nến, đốt lên. Ánh nến bùng lên ngọn lửa màu xanh lục huyền ảo. Bước đến trước mặt con quỷ, thằng Thiên bấy giờ mới ngồi xuống. Tao bảo mày rồi, lại còn ương cơ. Thế mày là thần giữ của nhà này phải không? Thế hầm đạo của nhà mày ở đâu? Bây giờ đã đến nước này rồi, có gì thì nói hết ra xem nào. Con quỷ bây giờ có gì khai tuốt rằng khi xưa miếng đất này là của một nhà bá hộ, Lão giàu có nứt đố đổ vách, vàng nhiều không kể xiết, sợ đám gia nhân ở trong nhà nổi lòng tham, rình mò ăn trộm. Một phần cũng sợ phường gian đột nhập lấy của lão. Một lần tình cờ, lão nhìn trúng một cô nhà nghèo khó, lại có con gái độ 18, xinh xắn, sai người mang vàng đến giả vờ hỏi cưới cô con gái về làm thiếp. Bố mẹ nhà kia thấy con được gả về nhà phú gia, cho nên cũng không có cấm cản. Nhưng về đến nơi, lão báo hộ sai người chuẩn bị một căn phòng rộng, bên trong bày biện đủ các thức đồ. Hàng ngày cô được cho ăn toàn là cao lương mỹ vị, đến cả nước tắm cũng tắm bằng dầu thơm. Cho đến một ngày, lão cho người mang lên cho cô một bát nước thuốc, nói rằng đây là thuốc tầm bổ. Không nghi ngờ gì, cô gái uống hết. Vừa uống bát thuốc thì cô cảm thấy toàn thân tê liệt, ngã khuỵu. Chỉ trong một thoáng, xuất hiện hai người đàn ông xa lạ, khuôn mặt rất đê tiện. Hất tay một cái ra hiệu cho đứa con gái gia nhân bế cô lên giường. Hắn chuẩn bị pháp đàn làm phép, cầm một củ sâm đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú, rồi vành miệng cô gái nhét vào, xong đặt cô vào cái áo quan, khiêng cô ra một căn hầm ở sau nhà. Thằng Thiên nghe đến đây thì giơ tay cắt ngang. Thôi, dài dòng quá. Thôi không hỏi nữa. Cứ để vàng bạc châu báu chìm vào dĩ vãng. Sau này ai có duyên thì có được nó. Tao chỉ có một thắc mắc như thế này. Cái sự việc con búp bê với con gì gật gù đỏ đỏ kia nhỉ? Đật lật. Là do mày làm phải không? Đúng rồi. Là tôi làm. Tôi làm cảnh cáo dọa chúng nó, để chúng nó mang đồ giả lại. Nhưng vì chúng nó không giả, tôi mới giết. Thằng Thiên một tay chống cằm đăm chiêu. Tao hiểu rồi. Nhưng mà đồ này, tivi, tủ lạnh, bàn là, nó là đồ của nhà người ta hiện đại, liên quan gì đến vàng bạc? Nhà này xây ở trên kho báu. Mọi thứ trong đất này đều là của tao, cho nên tao giữ. À, ra thế. Thôi, thế tao biết mày oan uổng nhá. Nhưng mày đã giết nhiều người rồi, bây giờ tính làm sao? Diệt mày hay là thế nào? Khó đấy. Con quỷ nghe vậy vội vàng quỳ thụp xuống dập đầu van xin. Thầy ơi, xin đừng giết tôi thầy ơi. Xin. Đắn đo một lúc, thằng Thiên bặm môi cắn răng nhút rút ra con dao, ánh mắt kiên định. Suy nghĩ một hồi, thằng Thiên quyết diệt. Toàn lúc đưa con dao lên chém xuống, thì bỗng nhiên đằng trước ngực của thằng Thiên bỏng rát lên từng cơn. Chiếc ngọc bài đeo ở cổ tự nhiên tỏa ra ánh sáng lập lòe. Cái gì thế? Mình có niệm chú gọi ngài đâu, sao lại... Một luồng sáng bắn vút lên không trung. Chỉ thấy luồng sáng đỏ rực, thân ảnh của Trung Quỳ hiện ra, oai phong lẫm lẫm, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, quét khắp thế nhân, yêu mà kinh hãi. Trung Quỳ đưa tay vuốt cánh tay, vuốt đám râu tua tủa, cất giọng như là tiếng trống. Người này trước kia theo ta học đạo, nửa chừng ham chơi mà trốn vào lục đạo luân hồi, đầu thai làm người, bây giờ chết lại biến thành thần giữa của cho người ta. Mau mau theo ta về chịu nhục hình. Dứt lời chỉ thấy Trung Quỷ phất tay áo một cái, con quỷ hóa thành một luồng khói đen bị cuốn vào trong tay áo của người. Trung Quỷ quay sang nhìn thằng Thiên gật đầu, rồi biến thành ánh sáng vỡ tan như mảnh thủy tinh. Chiếc ngọc bài trên cổ thằng Thiên cũng dịu dần, rồi cuối cùng trở lại bình thường. Thằng Thiên thở dài một cái, xách ba lô quay về nhà thằng Đã, nói với mọi người là đã bắt xong con quỷ. Từ giày về sau, ngôi nhà hoang ấy chẳng còn yêu ma quỷ quái, Sau đó thằng Thiên còn kể cho mọi người thêm về cái chết của thằng Hòa trong ngôi nhà hoang, để cho mọi người ra tay giải quyết. Những việc còn lại thì để cho người làng ở bên này cùng với pháp luật. Ngày hôm sau, khi công việc tang sự ở bên này đã xong tươm tất, lúc này thằng đã quỳ trước mặt mẹ. Con xin lỗi, bấy lâu nay con đã làm khổ bố mẹ nhiều quá rồi. Này, đã đến lúc con phải chịu trước pháp luật rồi. Bây giờ con lạy mẹ, con lạy mẹ, con đi. Hai mẹ con cứ thế mà khóc lóc sụt sùi. Cuối cùng thằng đã cúi đầu đứng lên, đưa hai cổ tay ra cho hai anh cảnh sát còng lại, dòng nó đi ra ngoài. Ở bên kia, lão Thưởng báo cùng với thằng Thiên từ biệt mọi người đi về. Dòng con xe ra đến gần cổng thì có tiếng gọi. Ê, ê, thầy ơi, thầy. Lão Thưởng báo quay lại nheo nheo mắt, khuôn mặt của lão đang nhăn nhở cười với thằng Thiên, thì tự nhiên thấy sao lại thế này? Thế này là thế nào hả Thiên? Là thằng Tùng. Thằng Tùng chạy đến, mếu máo. Thầy ơi, thầy, thầy cho con theo thầy quy y cửa Phật được không? Con muốn giống như thầy, đi khắp nơi để truyền dạy tình yêu thương. Hai chú cháu trợn tròn mắt. Quả nhiên là cái lão Thưởng báo này nó chém gió. Đến mức người làng bên này tin lão là đại sư đắc đạo. Thế nhưng lão Thưởng báo híp mắt lắc đầu. Không không. Thí chủ phải đi theo con đường riêng của thí chủ. Ở 3000 đại đạo, có đại đạo nào giống nhau? Thí chủ phải tự đi theo cái đại đạo của thí chủ. Thì đến lúc đắc đạo, lúc đó thì tôi sẽ là Phật hàng xóm của thí chủ. Chúng ta sẽ đều là hai Phật vị nha. chúc thí chủ sớm tu thành chính quả nha nha. Lão Thưởng báo nói đến mức thằng Tùng ngớ cả người, rồi vội rong xe ra cổng. Đợi thằng Thiên leo lên xe rú ga bốc đầu chuồn thẳng. Vậy là hai chú cháu lại tiếp tục giải đua bát hương vàng đi về. Về tới nhà không thấy mẹ đâu. Chưa kịp để thằng Thiên nghỉ ngơi, lão Thưởng báo loay hoay chạy về nhà lão một lúc, rồi đi sang cắp theo con gà. Thiên ơi, Thiên, đi chơi không? Cái gì thế chú? Vừa về còn chưa nóng đít, đã định đi đâu? Chú lại giở trò gì thế? Lão vỗ vỗ vào con gà trọi. Đi sang sới đá gà. Hôm xưa tao mua được em gà ô chân trắng, nay tao cho đi trọi bở bát. Đá gà á? Công an người ta xích đấy, cháu không đi đâu. Hơn nữa, cháu đợi mẹ cháu về, mấy ngày đi biển biệt rồi. Yên tâm đi, đi với tao đâu khác. Chỗ này tao đá nhiều rồi, không sao đâu. Thằng Thiên lưỡng lự định không đi, thế nhưng không hiểu sao, cuối cùng nó vẫn leo lên xe. Lão Thưởng báo một tay ôm gà, tay kia vê ga, chống chân đánh xoẹp một cái. Con xe quay 180 độ lao vút đi. Sang tới nơi, dần dà cũng đến lượt gà của lão vào sới. Mấy anh cha quay xem thì gân cổ để cá cược. Hai con gà này dữ dữ thì bất chợt có mấy anh công an chạy ập đến, túm luôn mấy thằng ở gần, vặt cánh khuỷu ra, còng tay đánh cách một cái. Thưởng báo vội vàng chạy vào sới ôm lấy con gà của mình, băng ra ngoài vườn nhảy đánh ùm một cái xuống ao. Thằng Thiên thì mặt xanh như đít ếch, cũng cuống cuồng chạy ra lối đằng sau, chỗ dựng con xe của Thưởng báo, nổ máy phóng mất dạng. Mấy công an cũng thi nhau nhảy xuống ao, quyết tâm bắt bằng được mấy thằng đá gà. Lão Thưởng báo béo béo thế thôi, thế nhưng được cái lão bơi nhanh như con rái cá. Một tay ôm con gà bơi một mạch sang bờ bên kia rồi cúp đít mà chạy. Vừa chạy vừa quay đầu đằng sau thì cuống cuồng thấy mấy công an vẫn cứ đang dí theo sát đít. Lão hoảng lắm, lão nghĩ thôi bỏ mẹ rồi. Bây giờ mà chạy như thế này thì kiểu gì cũng bị bắt. Lão tắt luôn vào cái nhà gần đó, chạy vòng ra đằng sau, nhảy qua tường mà chạy tiếp. Bên trong nhà có mấy thằng đang ngồi đánh bạc thì giật mình. Ai thế nhỉ? Cái đéo gì vừa ù cái nhỉ? Thằng nào đây? Tao không biết. Để tao xem thằng nào. Anh em chia bài đi. Thằng này vừa mở cửa ra thì đúng lúc mấy chú áo xanh ập đến. Nhìn thấy mấy thằng đánh bạc cùng với tiền bày đầy trên sới, mắt các ông sáng lên. Đang bực vì không đuổi được thằng già đá gà nó chạy, thế nào mà lại cua ngay được cái ổ bạc. Không suy nghĩ nhiều, các anh ập ngay vào trong, trao cho mỗi một con bạc thủ một cái lắc hình số 8 đeo tay sáng rực. Mấy thằng cha đánh bạc mặt lúc xanh lúc đỏ, vừa đi theo mấy công an, vừa quay đầu lườm lườm nhìn ra vườn. Mày thằng kia nhớ. Mẹ mày nhớ. Ở bên kia bờ tường, Thưởng Báo đưa tay bịt chặt lấy mỏ con gà không cho nó kêu, thở hồng hộc. Ôi, hú hồn, hú hồn. Ở bên phía thằng Thiên vừa mới chạy xe về đến nhà, tính ở đây đợi lão Thưởng Báo về xem tình hình ra sao. Còn vừa mới dựng được cái chân trống xuống thì từ trong nhà một cái đĩa lao ra đánh choang một cái vào đầu nó. Thằng Thiên choáng váng ngẩng lên thì thấy mẹ nó mặt hùng hùng hổ hổ, đang tay chống nạnh đứng ở cửa. Mày giỏi, mày về đây, mày giỏi, con ơi là con, con ơi là con. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc Pháp Sư Tiểu Thiên. Những màn tấu hài nó cũng rất là vui. Này anh em nghe chắc là sẽ hơi khó chịu, tại vì cái mũi của tôi nó đang bị tịt. Mũi nó đang bị mono. Dính tí mưa mũi nó bị mono, việc mất bên khó chịu quá. Ok, hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại Pháp Sư Tiểu Thiên trong thời gian sắp tới. Có khi là xin phép anh em là nghỉ đi, tại vì nó tịt mũi nó khó chịu quá. Thì nhỏ cái thuốc nhỏ mũi cho nó dễ chịu đấy nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.